Bất diệt bá thể quyết, chương 774, chém giết Hoa Long, góc truyện audio.com, kẻ này là cái đại uy hiếp, tuổi tác nhỏ như vậy thực lực lại như thế cường đại. Mà lại hắn thật đúng là hảo tâm cơ, lại vẫn luôn tại ẩn tàng mình thực lực. Quỷ cốt ánh mắt âm sâm, lập tức tổn thất 5 tên thất giai võ vương, hắn cũng đau lòng không thôi. Hừ, ta tới giết hắn, mặt bên trên vẽ lấy màu trắng đường vân tráng hán, đôi mắt đằng đằng sát khí, bàn chân đạp không, màu tím đen linh nguyên phun trào mà ra, cả người như là dã thú mạnh mẽ đâm tới hướng Mộ Phong. Mộ Phong tay phải trường kiếm quét ngang, cuồn cuộn lưu diễm như sóng chiều xâm nhập mà ra cùng tráng hán hung hăng đụng vào nhau. Tím đen cùng kim mang vỡ ra, Mộ Phong không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, mà tráng hán kia thì là thân hình lung lay, chỉ lui mấy bước. Thân thể thật mạnh mẽ, gia hỏa này là sử dụng thể chất đặc thù. Mộ Phong nhìn về phía tráng hán, lập tức liền chú ý tới hắn trên người phồng lên cơ thịt mặt ngoài, hiện hiện ra lít nha lít nhít màu tím đường vân. Những đường vân này bao trùm tại toàn thân hắn, không ngừng lưu truyền lên màu tím con đường ánh sáng, lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau lưu truyền, phảng phất nhân thể mạch lạc. Muốn biết, Mộ Phong thi triển đại nhật lưu diễm kiếm, lại phối hợp chiều dương, tịch dương hai đại ý chí, một kiếm uy lực là rất khủng bố. Nhưng liền xem như thế, Mộ Phong thế mà cũng rơi vào hạ phong, cái này khiến Mộ Phong đối với tráng hán này hiện lên một tia lòng kiêng kỵ. Bát giai võ vương, quả nhiên so thất giai võ vương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tráng hán chợt quát một tiếng, bên ngoài thân tử sắc quang văn bỗng nhiên bốc lên ra hừng hực. Tử mang, mà hắn thân thể thế mà lần nữa cất cao vài thước giống như một tòa núi nhỏ. Mà tráng hán thì là bàn chân đạp nhẹ, trong hư không nổ tung kinh khủng khí vòng, tráng hán thì là bạo lướt mà ra, hướng phía Mộ Phong công tới. Thiên tượng pháp ấn, giết, trong chớp mắt tráng hán tới gần Mộ Phong, song trường như gió, gào thét hướng Mộ Phong, thế công uy mãnh vô song, đại khai đại hợp. Nhìn kỹ lại, từng đạo màu tím pháp ấn ngưng tụ tại tráng hán phía sau hư không, hình thành một đầu vô cùng to lớn cự tượng hư ảnh. Đại nhật lưu diễm kiếm. Mộ Phong không dám khinh thường, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, từng kiếm một chém ngang mà ra, đầy trời lưu diễm vung vãi mà ra, giống như đốt trời chi thế, đem Đông Bình Hà phía trên bầu trời đêm đều nhuộm thành rực rỡ kim sắc. Kiếm chỉ ý chí, chiều dương ý chí cùng tịch dương ý chí như bóng với hình, tự Mộ Phong trong kiếm thế ngang qua mà đi, đối với tráng hán tạo thành không nhỏ trở ngại. Bất quá tráng hán ý chí cực kỳ cường đại, ngạnh kháng ba loại ý chí chi lực mà không lộ ra cái gì sơ hở, song trường như mưa rơi đánh phía Mộ Phong. Phanh phanh phanh, hai người ở trong trời đêm không ngừng đại chiến, kinh khủng linh nguyên vung vãi mà ra, lại ở trên không trung ngưng tụ thành đạo nói kinh khủng cuồng phong. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ, kẻ này đã bị Hoa Long trực tiếp áp chế. Quỷ cốt trông thấy một màn này, nguyên bản dục muốn xuất thủ tâm cũng dần dần an ổn lại, nhàn nhạt nói. Tố Tâm khẽ gật đầu, cũng coi là thở dài một hơi, lấy nhãn lực của nàng, liếc thấy được đi ra, không ra 30 chiêu Hoa Long liền có thể đánh bại Mộ Phong. Lục giai võ vương, lại ngộ ra được ba loại ý chí chi lực. Chỉ sợ Đông, Bình Quận bảng đệ nhất Đông Cung Hồng Quang chưa hẳn có thể làm được đến đi. Kẻ này phóng nhãn toàn bộ Cổn Châu, đều xem như đỉnh cấp thiên tài, lại không nghĩ rằng một mực yên lặng không nghe thấy. Hôm nay chết tại chúng ta Âm Sát Tông trong tay cũng coi là hắn không may. Tố Tâm tay trái cầm cổ cầm, tay phải ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng tại dây đàn ở giữa khuấy động lấy, vụn vặt tiếng đàn tự đầu ngón tay không ngừng vang lên. Hắc hắc, đó cũng là hắn đáng đời. Ai bảo hắn đắc tội Liêm gia, dù sao Liêm gia thế nhưng là chúng ta khách hàng lớn. Quỷ cốt cười lạnh nói, Tố Tâm ánh mắt lấp lóe, nói, giết kẻ này về sau, cổ học nghĩa cũng không cần đi động. Cổ gia cũng không phải dễ trêu như vậy. Nếu là ngay từ đầu liền giết cổ học nghĩa cùng Mộ Phong, chúng ta lặng yên thối lui, cổ gia chưa hẳn tra được chúng ta đâu. Bên trên, nhưng hiện tại cũng khó mà nói. Quỷ cốt đôi mắt liếc xéo, cũng chú ý tới cách đó không xa trong bóng đêm lần lượt từng thân ảnh, hiển nhiên là bị bên này chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới phụ cận võ giả. Nếu không có người chứng kiến, bọn hắn tự nhiên dám giết cổ học nghĩa, nhưng hiện tại, bọn hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao chúng ta lần này mục đích chủ yếu là cái này Mộ Phong, chỉ ít giết hắn cũng có thể giao nộp. Quỷ cốt mỉm cười, dương mắt nhìn về phía chiến trường, giờ phút này, Hoa Long càng chiến càng hăng, toàn thân phun trào ra vô tận tím đen linh nguyên. Tại Hoa Long phía sau hư không, cự tượng hư ảnh càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng rõ ràng, cự tượng hư ảnh nhẹ nhàng đạp mạnh không, liền có thể gây nên thiên lôi cuồn cuộn bạo hưởng. Mộ Phong cầm trong tay thất tinh lưu hồng kiếm, không ngừng thi triển đại nhật lưu diễm kiếm pháp, nhìn như bị Hoa Long áp chế, nhưng đôi mắt của hắn lại 10 phần tỉnh táo. Kiếm chỉ ý chí, chiều dương ý chí cùng tịch dương ý chí ba đại ý chí, nguyên nguyên không ngừng tự Mộ Phong trong kiếm cướp ra. Qua Long nhìn như không có thụ ảnh hưởng, nhưng Mộ Phong lại có thể cảm thụ ra cái trước hẳn là chịu ảnh hưởng không nhỏ, bởi vì mặt bên trên dần dần lộ ra một chút vẻ thống khổ. Ba đại ý chí chi lực đối với linh hồn phương diện áp chế là rất khủng bố, dù là Qua Long ý chí cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng thời gian dài tiếp nhận. Qua Long cũng phát hiện vấn đề này, biết không thể kéo dài nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết Mộ Phong. Thiên tượng pháp ấn tượng đạp. Qua Long ngửa mặt lên trời gào thét, hữu quyền bỗng nhiên oanh ra, lấy vô song chi thế hướng. Phía dưới ngang qua mà đi, chỉ thấy Qua Long phía sau hư không cự tượng phát ra gào thét thanh âm, đủ có vài chục trượng khổng lồ giống như vó trùng điệp đạp xuống. Mộ Phong thân hình có chút chật vật nhưng hắn đôi mắt lại càng ngày càng sáng, hắn liếc thấy ra Qua Long hẳn là nhanh muốn không chịu nổi. Hắn biết cơ hội tới. Vạn ảnh vô tung, Mộ Phong bàn chân liền đạp trong hư không phân hóa ra mấy đạo cùng hắn giống nhau như đúc hư ảnh. Khổng lồ giống như vó rơi xuống, vẻn vẹn chỉ là rơi tại Mộ Phong hư ảnh bên trên. Mà Mộ Phong bản thể đã xuất hiện sau lưng Qua Long cách đó không xa. Chém, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, đâm về Qua Long hậu tâm chỗ. Vô tận lưu diễm kiếm khí, mang bọc lấy kiếm chi ý chí, chiều dương ý chí cùng tịch dương ý chí ngang qua hướng Qua Long. Thật là tinh diệu thân pháp, Qua Long con, người ngừng lại, nhưng hắn lại cũng không quá để ý, Mộ Phong một kiếm này căn bản đối với hắn không tạo được bao lớn tổn thương. Chỉ thấy Qua Long bỗng nhiên một quyền oanh ra, nện ở trước mắt vô tận lưu diễm bên trên. Xòe, kinh khủng quyền thế ngang qua mà ra, đem cuốn tới lưu diễm cho xé rách thành hai đoạn. Mà ba loại ý chí chi lực cũng ăn mòn đến Qua Long sâu trong linh hồn, khiến sắc mặt hắn trở nên hơi trắng bệch. Trong nháy mắt này, Mộ Phong bộc phát ra chưa hề dùng qua mây mưa ý chí. Rầm rầm, chỉ thấy Mộ Phong kiếm trong tay mặt ngoài lưu diễm, nháy mắt dập tắt, lưỡi kiếm lại dâng lên ra vô cùng vô tận mây Amagiri khí. Lại chém, Mộ Phong kiếm thế đại biến, cuồn cuộn mây mưa nháy mắt tuôn ra ra, đem Mộ Phong Qua Long thân hình bao phủ, phương viên trăm dặm đều thành mây mưa khu vực. Cái gì, loại thứ tự ý chí chi lực? Giờ phút này, Qua Long vừa phá vỡ lưu diễm, kháng trụ ba loại ý chí chi lực ăn mòn, ý chí đã có chút thư giãn. Hắn căn bản không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà còn có loại thứ tự ý chí chi lực nhất thời không tra, nháy mắt liền bị mây mưa ý chí rót vào sâu trong linh hồn. Trong nháy mắt này, Qua Long thân hình cứng ngắc lại trọn vẹn một hơi thở thời gian. Một hơi thở thời gian rất ngắn, nhưng đối với Mộ Phong đến nói, cái này là ngàn năm một thừa cơ hội. Mà Mộ Phong kiếm đã lăng không mà đến, đâm vào Qua Long mi tâm tự sau ót của hắn môi xuyên ra. Cách chương,